Vợ ơi, động phòng nào, chương 5, góc truyện audio.com. Cô chạy thật nhanh vào phòng tắm, tim thì cứ đập liên hồi, khuôn mặt thì đỏ ửng, rốt cuộc chuyện này là sao? Cô chạy thật nhanh đến bồn rửa tay, xối nước vào mặt liên tục rồi ngước lên nhìn tấm gương. Vẫn chưa hết đỏ sao? Mặt cô sao càng ngày càng đỏ thế này? Làm sao bây giờ, may mà cô chạy kịp không là bị hắn phát hiện rồi. Nguy hiểm thật, hắn đúng là một tên ác ma. Gạch nối. Cô bước ra khỏi phòng tắm, hương thơm của sữa tắm tỏa ra trên khắp người cô tạo cảm giác như một tiên nữ vừa tắm ở Hồ Thiên Nga vậy. Hắn vẫn ngồi ở đó, trên tay là chiếc máy tính bảng, chắc hắn đang xem tài liệu ở công ty. Cô không quan tâm, tiến thẳng đến bàn trang điểm. Hắn ngửi thấy mùi thơm trên người cô nên vô thức bị quyến rũ tiến sát đến gần cô, bàn tay rắn chắc vòng qua eo cô, rồi dụi đầu vào cổ cô. Thật là muốn, ăn em, cô thấy vậy, giật nảy mình, hét lớn vào mặt hắn. Làm cái gì vậy, mau buông ra. Hắn ta nhe nanh, nụ cười nham hiểm của sói. Làm chuyện tối qua mà chúng ta chưa làm, hai từ cuối hắn nhấn mạnh từng chữ. Cái gì, ôi trời ơi, cô đẩy hắn ra nhưng vô dụng, hắn quá to lớn. Tôi còn phải đi làm. Sắp trễ rồi, cô lắp bắp từng chữ, ngượng ngùng nói, tư thế này thật quá ám muội rồi. Em nói gì vậy, em đã trở thành Trần phu nhân rồi còn đi làm gì nữa, em chỉ cần ở nhà sinh con và quản tiền cho tôi mà thôi. Hả, sinh, con, anh bị điên hả, tôi không sinh con cho anh đâu. Cô cự tuyệt anh, thì ra hắn ta chỉ cần một đứa bé, làm cô. Ảo tưởng, hắn yêu, mình, ngay từ đầu cô không nên dễ dãi cho hắn vào nhà như thế. Đúng là sai lầm mà. Buông ra đi, tôi sẽ không sinh con cho anh đâu. Đi mà kiếm những phụ nữ mà mê anh đó, chắc chắn họ sẽ đồng ý thôi. Anh nghe thấy vậy liền tỏ vẻ không vui, gương mặt bỗng tối sầm lại, ánh mắt như chim ưng muốn sâu xé con mồi, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Bàn tay to lớn nhấc bổng cô ném lên giường, rồi móc trong túi áo ra chiếc điện thoại. Phu nhân xin phép nghỉ một tuần, cậu báo lại cho quản lý của cô ấy. Nói xong hắn cúp máy, ánh mắt sắc nhọn chĩa về phía cô. Hả, một tuần sao, hắn tiến lại gần cô, lần này em có giả ngất hay ngất thiệt tôi cũng không bỏ qua đâu. Anh, tôi sẽ báo cảnh sát đó, cô run sợ lùi về sau, là em đã khơi dậy máu sói trong người tôi. Hết chép 5, dấu bé 3, chép sau có hát, ai muốn đọc, cho mình biết nha dấu bé 3 cách chương.